Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều này của tổ chương trình vẫn quá ác, Giang Tùy nín cười đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, từ DTI lan xuống cổ, trông như một con cá nóc đang giận dỗi. Cảm giác dây tiếp theo sẽ nổ tung tại chỗ ngay khoảnh khắc khóe miệng sắp mất kiểm soát. Cô đột nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ véo một cái vào đùi ngoài của mình. Cơn đau nhói lập tức át đi tiếng cười, khiến cô hít một hơi lạnh, miễn cưỡng đè nén tiếng cười sắp trào ra khỏi cổ họng. Doãn Tuyên ở cách đó không xa, tuy không nhìn thấy cảnh tượng, nhưng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái cũng đã ở bờ vực vỡ trận. Cô ấy đột nhiên túm lấy cánh tay Đường Dịch. Chị Đường, mau lên, tát em một cái, em cầu xin chị đấy. Đường Dịch vốn đã muốn cười, nghe thấy yêu cầu kỳ quặc này càng muốn cười hơn, vội vàng gạt tay cô ấy ra. Lúc này rồi xin cậu đừng làm trò này với tôi được không? Tôi cầu xin cậu đấy. Bình luận khiến chị Tuyên thành đồ em mờ rồi ha ha ha ha, đoạn này có thể thêm vào tài liệu chống trầm cảm cấp sử thi rồi ha ha ha ha, tổ chương trình muốn chúng tôi cười chết hay sao ha ha ha ha. Hai cô gái hoàn toàn không nhận ra tai họa mà mình đã gây ra, tay trong tay, mang theo nụ cười mãn nguyện, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Mãi đến khi bóng lưng họ biến mất ở khúc quanh, Giang Tùy mới thở phào một hơi dài như vừa chạy marathon xong, mồ hôi mỏng trên lưng hơi lạnh dưới điều hòa. Cô xoa xoa đùi vẫn còn âm ỉ đau, trấn tĩnh lại. Được rồi, hai cô ấy đi rồi, chúng ta tiếp tục tìm mảnh ghép thôi. Đường Dịch và Doãn Tuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra tiếp tục tìm kiếm. Sau vài lần tìm tòi, Giang Tùy sờ thấy một miếng bìa cứng có cạnh không đều trong một ngăn kéo ẩn. Cô dùng ngón tay kẹp lấy, rút ra, mắt lập tức sáng lên. Tìm thấy một mảnh ghép rồi. Thật sao? Doãn Tuyên và Đường Dịch ở đằng xa nghe thấy liền quay đầu lại ngay. Tuyệt quá, mở hàng đỏ chót. Doãn Tuyên phấn khích suýt chút nữa nhảy cẫng lên tại chỗ, rồi vội vàng bịt miệng lại, sợ rằng vui quá hóa buồn sẽ kích hoạt quy tắc cấm cười. Mau lên, còn thiếu hai mảnh nữa. Cố gắng lên, chúng ta sắp rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Đường Dịch gật đầu thật mạnh, ba người lại bùng cháy ý chí chiến đấu, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu. Quét thảm, dưới ghế sofa, trong vỏ gối ôm, ở góc tủ trưng bày. Mười mấy phút sau, kèm theo một tiếng ma sát rất nhỏ, Đường Dịch quỳ nửa người dưới đất, gần như toàn bộ cánh tay luồn vào khe hở dưới đáy chiếc ghế sofa vải, cuối cùng cũng sờ ra được một mảnh ghép. Mảnh thứ hai ở đây, đỉnh của chóp, Doãn Tuyên mạnh mẽ vung nắm đấm, mắt sáng ngời đáng kinh ngạc. Nhanh lên, chỉ còn mảnh cuối cùng thôi, chiến thắng trong tầm tay. Chúng ta sắp được thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Giang Tùy và Đường Dịch nhìn nhau, vừa định gật đầu đáp lại, cơ thể họ lại không hẹn mà cùng cứng đờ, ánh mắt đột ngột dừng lại. Chỉ thấy không xa, cô gái avatar toàn thân sơn đầy màu xanh lam sáng bóng, lại với những bước đi cực kỳ tự nhiên, lảo đảo đi đến, mục tiêu dường như chính là khu vực của họ. Doãn Tuyên lập tức im bặt, cắn chặt môi dưới, Đường Dịch mím chặt môi. Ánh mắt cố ý lơ đãng nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Giang Tùy thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc ga trải giường màu trắng be trên chiếc giường trưng bày bên cạnh, như thể đó là thứ đáng để nghiên cứu nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái avatar dường như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng đột ngột của ba người, đột nhiên giơ tay, phấn khích vẫy về phía trước mặt họ, giọng nói trong trẻo reo lên. Cục cưng! Ba người sững sờ, theo bản năng nhìn theo hướng cô ấy vẫy tay. Cách chương.